Ma thú lãnh chúa, chương 512, thần giai cấm chú, góc truyện audio.com, làm một đầu thần thú có thực lực trung vị thần đỉnh, công kích của cửu đầu xà vương không phải chuyện đùa. Cùng là một hỏa cầu bạo liệt, uy lực so với liệt hỏa linh tinh mạnh hơn mấy chục lần, cùng là một đạo phong nhận, uy lực cũng mạnh hơn so với bố luân đặc trưởng lão 5 lần, có thừa thực lực kinh người. Trên người Dương Lăng có đại địa thủ hộ phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi ma pháp công kích dày đặc như vũ bão này, rất nhanh đã bị đánh vỡ. May mắn là cũng đã thành công dẫn dụ cửu đầu xà vương điên cuồng tiến vào mai phục của huyết thiên sứ. Áo phỉ lợi á, động thủ, nhưng người tránh thoát khỏi cự hình băng chùy bắn tới như đạn đạo, Dương Lăng kết vu ấn, thuấn di lên đại vu thai ngồi xuống. Đúng như đã dự đoán, ảo trận có thể vây khốn được cự mãng bình thường cùng thủy triều tiểu xà, nhưng đối với cửu đầu xà vương thì không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bây giờ chỉ có thể hy vọng thiên sứ chiến trận có thể vây khốn được nó. Theo một tiếng ra lệnh của Dương Lăng, đông đảo thiên sứ cầm cự nhận trong tay lao ra, liên thủ thi triển thiên sứ chiến trận. Nháy mắt cửu đầu xà vương dưới sự khinh thường xông vào mai phục đã bị một vòng bạch quang vây lấy. Nguồn truyện, truyện phun, Vân Trung thành thiên sứ quân đoàn, nhìn đám huyết thiên sứ tay cầm cự nhận lăng không mà đứng, cửu đầu xà vương cả người chấn động, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu nói thực lực cổ quái của Dương Lăng làm cho nó đau đầu nóng óc, vậy thiên sứ quân đoàn này đã tạt cho nó một gáo nước lạnh. Vân Trung Thành là một trong các thế lực lớn ở 6 đại chủ vị diện. Trong tay có quân đoàn thiên sứ đánh đâu thắng đó, ác ma và cường giả chết trong tay các nàng nhiều không đếm xuể. Trong rất nhiều vật chất vị diện, Vân Trung Thành thu được số lượng lớn các loại ích lợi, nếu Thái Luân Đại Lục này thuộc vị diện chịu khống chế của Vân Trung Thành, mình cứ vậy mà đâm đầu vào, không chỉ không thể đại khai sát giới, sợ rằng ngay cả mạng nhỏ cũng không còn. Đối mặt dị vị diện thiên sứ quân đoàn đông đảo của Vân Trung Thành, đừng nói là một trung vị thần thú nho nhỏ, ngay cả là thượng vị thần thú Bạo Long cũng vội cục đuôi chảy. Mau đưa tay chịu trói. Theo chúng ta quay về Vân Trung Thành xét xử còn có thể lưu lại một mạng, nếu không. Áo phỉ lợi á sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi đưa cự nhận sắc bén trong tay lên. Bên trong, huyết thiên sứ quân đoàn có tất cả 50 thiên sứ, nhưng có khả năng thuần thục thi triển thiên sứ chiến trận thì lại chỉ có 9 tên thiên sứ 6 cánh. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện cùng sự chỉ đạo của nàng, có 9 tên thiên sứ 4 cánh vừa tiến giai lên 6 cánh cũng hiểu được chút ít về thiên sứ chiến trận. Miễn cưỡng hợp lại thành 18 thiên sứ chiến trận, nhưng có thể vây khốn cửu đầu xà vương thực lực trung vị thần đỉnh không thì các nàng cũng không nắm chắc. Nếu có thể mượn uy danh của Vân Trung Thành để cho đối phương giơ tay đầu hàng không chiến mà chạy thì tự nhiên là tốt nhất. Không đúng, người cường đại nhất trong các ngươi mới chỉ là thiên sứ 6 cánh, không có khả năng là thiên sứ quân đoàn chủ chiến của Vân Trung Thành. Cửu đầu xà vương thị huyết cuồng bạo nhưng cũng rất cẩn thận. Thụt thò đầu lưỡi đỏ tươi rồi cắn răng quyết đoán phát ra một trận ma pháp công kích dày đặc. Nếu gặp bản thể của thiên sứ 12 cánh cường đại phủ xuống, nó tuyệt đối quay đầu. Góc truyện audio.com bỏ chạy, nhưng trước mắt chỉ có khơi khơi 18 tên thiên sứ 6 cánh, ba động năng lượng trong cơ thể so ra còn kém cả một tên hạ vị thần, bởi vậy có thể thấy được cho dù Thái Luân Đại Lục có thuộc phạm vi thế lực của Vân Trung Thành thì cũng chỉ là một nơi hẻo lánh vắng vẻ hoặc là một tiểu vị diện không đáng quan tâm. Đối mặt với vài tên thiên sứ thực lực thấp như vậy, nó không cam lòng cứ thế mà lui lại, càng không có khả năng theo các nàng về Vân Trung Thành chịu xét xử. Oanh, phô thiên cái địa ma pháp cầu, băng trì, các loại ma pháp công kích đánh thẳng vào bạch quang, phát xuất ra một tiếng vang nặng nề. Quang mạc xuất hiện từng cơn chấn động, nhưng dưới sự cố gắng của đám người áo phỉ lợi á, rất nhanh đã khôi phục lại bình ổn. Tựa như ném đá vào trong nước, nhanh chóng mất đi bóng dáng. Đây là thực lực của thiên sứ quân đoàn. Mắt thấy hơn 10 tên thiên sứ thực lực yếu ớt sau khi tạo thành thiên sứ chiến trận cũng mạnh mẽ đỡ được ma pháp oanh tạc của mình, cửu đầu xà vương sắc mặt ngưng trọng. Sau khi rít gào một tiếng, liền phi thân hướng đến áo phỉ lợi á đang cầm đầu mà phóng qua, ý đồ dựa vào da thịt mạnh mẽ mà đánh tan đi thiên sứ chiến trận đáng sợ. Lôi đình nhất kích giết, kinh nghiệm chiến đấu của áo phỉ lợi á phong phú, đối mặt với cửu đầu xà vương dữ tợn cũng không hoảng sợ, mặc niệm chú ngữ, điều động lực lượng của 18 gã thiên sứ phát ra lôi đình nhất kích. Nháy mắt một đạo nguyệt nha đao mang theo điện đánh ra, nhắm thẳng vào kim sắc chủ não của đối phương. Bất quá, mặc dù bên ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng nàng lại khẩn trương hơn bất cứ ai. Vì ngăn trở đợt công kích ma pháp đầu tiên của cửu đầu xà vương, năng lượng của thiên sứ chiến trận đã tiêu hao đi 2/10. Làm công việc phụ trách chỉ huy tác chiến của thiên sứ trường, không ai rõ hơn nàng sự tình gay gâu cỡ nào. Hô, cửu đầu xà vương có hình thể khổng lồ nhưng tốc độ cùng sự linh hoạt lại cực kỳ xuất sắc. Yêu thân to lớn xoay một cái đã tránh được lôi đình nhất kích của áo phỉ lợi á, sau đó lại co rụt lại rồi bắn ra như cái lò xo 9 cái đầu cùng phát động phân biệt tấn công vào đầu, cổ và các bộ phận trọng yếu của nàng. Áo phỉ lợi á nhanh chóng điều động lực lượng của các thiên sứ tạo ra một vòng quang cháo, bao phủ cả người lại. Dưới sự chỉ huy của nàng, 17 tên thiên sứ còn lại đều động thủ, phát ra hơn 10 đạo đao mang sắc bén, toàn lực ứng phó, mãnh công vào cửu đầu xà vương đang ở trong vòng vây. Không ngờ cửu đầu xà vương ỷ vào lân giáp chắc chắn đối với đao mang không thèm để ý, lại ra tốc hung hăng đánh thẳng vào quang mạc phía trước áo phỉ lợi á. Rát chi một tiếng, quang mạc do năng lượng ngưng tụ thành kêu lên một tiếng rồi tiêu tán. Áo phỉ lợi á dù có tốc độ bay nhanh tuy có thể tránh khỏi mấy cái miệng to tướng của cửu đầu xà vương nhưng lại không tránh khỏi cái đuôi xuất quỷ nhập thần của nó. Ba một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. T. Sau khi thiên sứ trường áo phỉ lợi á bị trọng thương, thiên sứ chiến trận bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, quang mạc vặn vẹo từng cơn, tùy thời có thể biến mất. Cửu đầu xà vương với kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền nắm ngay cơ hội, thú tính đại phát, mạnh mẽ chống lại một đòn nghiêm trọng của mọi người, hô một tiếng hướng một thiên sứ sáu cánh bay đến. Đầu lưỡi đỏ tươi quấn lấy cái eo nhỏ của nàng, ỉ đồ. gocchuyenaudio.com, muốn nuốt đối phương vào bụng. Hô, ngay khi cửu đầu xà vương nước miếng chảy ròng ròng, sắp mang thiên sứ kia nuốt vào thì trong nháy mắt đột nhiên hô một tiếng, chung quanh xuất hiện một tầng xương trắng cổ quái càng ngày càng đậm. Chẳng mấy chốc đã bị bao phủ, một đạo đao mang sắc bén lóe lên, đầu lưỡi đỏ tươi đã bị chém đứt, thiên sứ trước mặt quỷ dị mất đi bóng dáng. Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng ra chỉ đại vu ấn, mượn đại vu thai toàn lực khuấy động hồn tinh trong đầu tản mát ra tinh vụ với phạm vi bao phủ kinh người. Dưới cấm chế được gia trì, tinh vụ đã làm yếu đi phạm vi thần thức dò xét của cửu đầu xà vương. Bá một tiếng, trong nháy mắt khi cửu đầu xà vương khiếp sợ trong xương trắng đột nhiên xuất hiện một đao mang lòe lòe hàn quang, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai chém một phát thật sâu vào bụng nó. Một đoạn, hai đoạn, càng ngày càng nhiều, dưới sự chỉ huy của áo phỉ lợi á thiên sứ quân đoàn phẫn nộ phản kích điên cuồng. Lực lượng của một tên thiên sứ sáu cánh thì có hạn, nhưng lực lượng công kích bộc phát của 18 tên thiên sứ sáu cánh trong khi phẫn nộ thì không phải là chuyện đùa. Trong nháy mắt công phu, do thần thức bị yếu đi, trên người cửu đầu xà vương xuất hiện ngổn ngang vết thương. Vốn vì mạnh mẽ thông qua không gian liệt phùng, trên người nó đã bị thương rất nhiều, bây giờ lại bị một trận đao mang tung hoành phản công, vết thương trên người càng thêm dày đặc, vết mới vết cũ, làm cả người đầm đìa máu tươi. Càng không ổn chính là bị Dương Lăng gia trì 64 lần trọng lực, hơn nữa lại thêm giam cầm cấm chế cùng trọng lực cấm chế trói buộc, cho dù hai cánh có dùng hết khí lực cũng không bay lên nổi. Không có cách nào để thoát ra khỏi tinh vụ đáng sợ này. Làm sao bây giờ, sau khi bị một đạo đao mang chém một phát sâu đến xương nơi cổ, cửu đầu xà vương Hải Đức Lạp cắn chặt răng mang tả hữu hai bên tám cái đầu kiệt lực bảo vệ kim sắc chủ não ở giữa. Kim sắc chủ não lại liên tục phát ra những âm thanh bén nhọn chói tai truyền xa ra ngoài. Không tốt, đây là thần giai cấm chú, mau chặn ma pháp của nó lại. Nghe thấy thanh âm chói tai, cảm giác một chút năng lượng đang cuồng bạo ngưng tụ lại nơi không trung, áo phỉ lợi á với kinh nghiệm phong phú thất thanh kêu to, chỉ huy chúng thiên sứ điên cuồng công kích. Bất quá, đao mang dày đặc bị cửu đầu xà vương dùng đuôi cùng tám cái đầu hai bên ngăn cản hết, mọi người có dùng hết sức cũng vô pháp làm trọng thương đến kim sắc chủ não đang được bảo vệ nhiều tầng của đối phương, không cách nào cắt đứt chú ngữ của nó. Cảm giác một chút năng lượng ba động mênh mông cuồng bạo nơi không trung, không cần áo phỉ lợi á nhắc nhở, Dương Lăng theo bản năng cũng cảm giác được sự không đúng, cầm vũ khí thủy tinh khô lâu phát ra từng đạo vong hồn rít gào, hồn bạo và nhiếp hồn quang ba. Không ngờ, mặc dù cửu đầu xà vương sắc mặt tái nhợt, thân thể máu chảy thành sông, nhưng dựa vào một hơi trụ lại, chú ngữ nơi miệng niệm càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, giữa không trung xuất hiện một cái cự hình suối năng lượng, khí bạo suy suy phát ra không dứt, thỉnh thoảng chạm vào nhau phát ra những đốm lửa kinh tâm. Uy lực trầm trọng đè xuống, rút lui, chảy, mắt thấy tình huống không ổn, Dương Lăng phất tay mang đông đảo thiên sứ cùng ma thú chuyển vào vu tháp không gian, nhanh chóng thu hồi đại vu thai. Đại hình ma pháp hao phí thời gian càng dài thì uy lực lại càng kinh người. gocchuyenaudio.com, một lĩnh vực đỉnh ma pháp sư phát ra cấm chú là có thể bài sơn đảo hải, cửu đầu xà vương thân là trung vị thần đỉnh thần thú, nếu nó toàn lực thi triển ra thần giai cấm chú, vậy thì sẽ thế nào? 36 kế chạy là thượng sách, Dương Lăng vừa định thông qua truyền tống trận thuấn di đi, đột nhiên, nơi chân trời xuất hiện ba đạo bóng đen, nháy mắt hiện ra trước mắt. Cầm đầu là Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh Ba Bác Tát sắc mặt nghiêm trọng, từ trên cao đánh xuống, đồ long thương sắc bén đâm thẳng vào kim sắc chủ não của cửu đầu xà vương, Hắc Ám đại trưởng lão theo sát sau đó, một đao chém đứt đuôi rắn của đối phương, người luôn ít khi ra tay. Hắc Ám đại tế tự cầm quyền trượng đen sẫm nhỏ giọng niệm chú ngữ, tại không trung xuất hiện một đàn bướm bay lượn. Mỗi một động tác đều rất đẹp, vừa vặn khắc chế tiếng niệm chú ngữ của cửu đầu xà vương, phảng phất như có một bàn tay vô hình nắm lấy yết hầu của nó. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.